Bách luyện thành tiên, chương 3427, ngang ngược tiểu đào. Góc truyện audio.com. Điền Tiểu Kiếm từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm mưa gió ma luyện nhiều vô số kể. Bất luận cái gì dạng gian nan hiểm ác, cũng không thể lại để cho hắn lùi bước. Nhưng mà trước mắt chứng kiến hết thảy, lại làm cho hắn đột nhiên biến sắc. Cái kia không gian phong bạo thật là đáng sợ. Như chính mình đổi chỗ mà xử, chỉ sợ kiên trì không được thời gian một chén trà công phu. Có thể người này, mặc dù bị khốn trụ, lại như dẫm trên đất bằng, toàn thân bị nhàn nhạt thanh mang bao khỏa, không gian phong bạo, rõ ràng cầm hắn không thể làm gì huyền huyễn giới. Cường, thật sự quá cường đại. Điền Tiểu Kiếm gặp gỡ vô số, nhưng cũng là đầu một hồi đối mặt cường giả như vậy. Tuy nhiên không lâu trước khi, hắn còn cùng Kim Nguyệt Ti Vương, Thiên Sát Minh Vương là địch, nhưng đối phương phái ra, bất quá là bộ hạ cùng hóa thân mà thôi. Trước mắt thằng này, cùng bọn họ rõ ràng cho thấy cùng một cấp bậc, hơn nữa xuất hiện tại trước mắt chính là bản thể. Điền Tiểu Kiếm khom mình hành lễ, nhưng thái độ như cũ là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đìa. Tiền bối thế nhưng mà U Minh Ám Vương. Đúng vậy, người tiểu tử này, không chỉ có thực lực không hợp thói thường, liền ánh mắt, cũng rất không tục, bổn vương ly khai âm ti địa phủ, đã có mấy trăm vạn năm rồi, không nghĩ tới ngươi còn có thể liếc đem ta nhận ra. U Minh Ám Vương mang trên mặt vài phần vẻ vui mừng. Có chút ít tự đắc mà nói, ly khai âm ti địa phủ, mà đối phương lời nói mặc dù không nhiều lắm, để lộ ra đến tin tức lại là không như bình thường. Đường đường âm ti lục vương một trong, tại sao có thể có mấy trăm vạn năm không tại lãnh địa? Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có tâm tình miệt mài theo đuổi nhiều như vậy. Việc cấp bách, là như thế nào từ nơi này đáng sợ không gian phong bạo trong vượt qua? Mà U Minh Ám Vương, trong nội tâm cũng thở dài. Chuyện được copy tại truyện full, thất lạc giao diện, tuy nhiên cũng rất rộng rãi. Tài nguyên cũng tính toán sung túc, nhưng mà đối với hắn cái này cấp bậc tu tiên giả, tự cùng lao lung không sai biệt lắm, hắn một mực muốn rời khỏi, lại khổ vô lương sách, thẳng đến trước đó không lâu, thân là chân ma thủy tổ băng phách, không biết vì cái gì, rõ ràng phái một cỗ hóa thân xâm nhập, tuy nhiên cuối cùng, nàng hóa thân vẫn lạc mất, nhưng mà U Minh Ám Vương lại theo ở bên trong lấy được đi một tí dẫn dắt. Khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ tới ly khai thất lạc giao diện chú ý. Nhưng mà làm việc tốt thường gian nan, giao diện thông đạo mở ra, lại gặp không gian phong bạo, hơn nữa cái kia phong bạo chi mãnh liệt ác, xa so sách cổ trong ghi lại, muốn đáng sợ nhiều lắm, cũng tự chính mình, nếu là đổi một gã tu tiên giả, dù là độ kiếp hậu kỳ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà U Minh Ám Vương cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không cách nào thoát khốn mà ra, chớ đừng nói chi là, xông qua cái này một phiến không gian phong bạo, thành công đến những thứ khác giao diện rồi, cũng may trời không tuyệt đường người, tại đồng nhất phiến không gian phong bạo ở bên trong, hắn rõ ràng lại gặp một tiểu gia hỏa, độ kiếp trung kỳ, hơn nữa tuổi trẻ được không hợp thói thường. Đương nhiên, thực lực như vậy, U Minh Ám Vương còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại loại tình hình này, đối với U Minh Ám Vương mà nói, lại không thể nghi ngờ bầu trời đưa tiễn đến cứu tinh rồi. Tựu như là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. U Minh Ám Vương thực lực, không đủ để phá vỡ cái này một phiến không gian phong bạo. Nhưng chỉ cần có một người tương trợ. Đương nhiên, người nọ thực lực không thể thấp đủ cho không hợp thói thường. Ít nhất phải là độ kiếp cấp bậc, hắn tự có nắm chắc hóa giải nguy cơ trước mắt, thành công ly khai tại đây. Nếu không, hắn cùng với Điền Tiểu Kiếm vô thân vô cố, sao lại tống xuất trí bảo, trợ hắn khôi phục pháp lực, trong lúc này ta ngọn nguồn, Điền Tiểu Kiếm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn đồng dạng không muốn tại đây vẫn lạc. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh tự đạt thành hiệp nghị tạm thời hợp tác. Ha ha, rốt cục thành công tấn cấp. Bên kia, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vui mừng. Trải qua vất vả, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Lâm Hiên rốt cục lại để cho đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan bước vào độ kiếp cấp bậc cánh cửa rồi. Kể từ đó, tự nhiên có vô số chỗ tốt, cái khác không đề cập tới. Pháp lực gia tăng đâu chỉ gấp bội. Nếu là hiện tại gặp lại gặp Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, chính mình mặc dù không sử dụng chân linh hóa kiếm quyết, 89 phần 10 cũng có thể diệt sát cùng kỳ. Chúc mừng thiếu chủ, thần công đại thành, quy chấn tam giới, Lâm Hiên tấn cấp quá trình, có ngàn vạn âm hồn quỷ vật tận mắt nhìn thấy, kinh ngạc ngoài, trong lòng cũng là tự đáy lòng bội phục địa phương. Lúc này chúc mừng thanh âm liên tiếp, chỉ có Tiểu Đào bất mãn đem miệng quyết được cao cao. Hừ, không chính là một cái so heo còn đần ra hỏa, thật đúng là đương chính mình như thế nào được. Thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương rồi. Tiểu nha đầu này hay vẫn là như lúc này mỏng. Tại nàng mà nói, khinh bỉ Lâm Hiên, giống như có lẽ đã trở thành một đại yêu thích cùng thói quen. Tuy nhiên tiếng người huyên náo, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì không hợp thói thường. Cái này lầm bầm thanh âm tự nhiên là rõ ràng lọt vào tai. Bất quá Lâm Hiên không cùng nàng so đo cái gì. Tiểu Đào tựu là cái thói quen này, mình có thể cầm nàng có thể làm gì, bất quá là một miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu mà thôi. Trong lúc đại hỉ thời khắc, mình cần gì cùng nàng không chấp nhặt đâu này. Lại nói tiếp, lúc này đây quả nhiên là nhân họa đắc phúc, ngũ long tỷ huyền bí cũng mở ra rất nhiều. Xem ra thứ này cùng chân linh có ngàn vạn lần liên lụy. Tựa hồ còn không phải bình thường tiên gia chi vật. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng Nguyệt Nhi ánh mắt ôn nhu chạm nhau. Mỹ nhân ân trọng, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi ấm áp, cất bước đi tới Nguyệt Nhi bên người. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng, vừa rồi, thiên kiếp hiểm ác, Lâm Hiên có thể tưởng tượng Nguyệt Nhi ở một bên, là như thế nào chờ đợi lo lắng. Thiếu gia, ngươi nói như vậy, đã có thể quá xa lạ, vì ngươi lo lắng. Đối với Nguyệt Nhi mà nói, là một loại hạnh phúc, mỹ nhân như ngọc, Nguyệt Nhi truyền thừa kiếp trước một ít trí nhớ, tại đối mặt bộ hạ thời điểm, đã có một ít Atula vương phong độ, nhưng mà đối với Lâm Hiên, như cũ là một bộ tiểu nữ nhi ra trạng thái đáng yêu. Đúng vậy, là ta sai rồi, Lâm Hiên sâu hối hận nói lỡ, đối với Nguyệt Nhi, tựa như chính mình, vốn là cũng không cần phải khách khí. Hai người chính hàm tình mạch mạch, Tiểu Đào thanh âm, lại hết lần này tới lần khác tại lúc này truyền vào lỗ tai. Ngươi cái này đại đồ đần, biết rõ tiểu thư nhà ta đối với ngươi tốt, tựu phải hiểu được quý trọng, đừng vội lại để cho tiểu thư nhà ta thương tâm, nếu không ta tuyệt không buông tha ngươi. Lâm Hiên thở dài, lời này làm gì cần ngươi nói, Lâm mỗ tự sẽ không để cho Nguyệt Nhi thụ ủy khuất. Hừ, nam nhân đều chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không biết ngươi cái đó điểm tốt, lại để cho tiểu thư nhà ta đối với ngươi khăng khăng một mực. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi. Châu, ngươi cái này, châu có thể không muốn đối với ta ra tiểu thư không dậy nổi. Được, chính mình lại thành, châu rồi, Lâm Hiên một hồi im lặng, bất quá đối với Tiểu Đào ngang ngược, nàng sớm đã thỏa mãn. Đương nàng không tồn tại tựu là, nếu không so đo xuống dưới, cuối cùng không may còn là mình, thiếu chủ cùng vương tại đâu đó dày đặc lời nói nhỏ nhẹ. Những thứ khác âm hồn quỷ vật đều thức thời lui xuống. Chỉ có Tiểu Đào hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Ở bên xem om sòm không thôi, bất quá Lâm Hiên tuy nhiên cảm thấy tâm phiền, nhưng cũng không cách nào đem hắn đuổi đi. Không có hắn, Tiểu Đào bản thể là huyền âm bảo hạp, chính là Nguyệt Nhi bổn mạng bảo vật, cùng chủ nhân như hình với bóng. Đó là thiên kinh địa nghĩa, có không cảm thấy được nha đầu tại bên người. Lâm Hiên cũng không nên cùng Nguyệt Nhi nói cái gì thân mật đích thoại ngữ. Thở dài, Nguyệt Nhi, ngươi về trước đi, cách chương.